Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 12, cái chết bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, Bích và nó đến công viên Park Pan. Thời gian bây giờ vẫn còn sớm lắm nên chỗ này đông người, bọn nó đứng như chờ ai đó. Hey, một cô gái chạy tới phía nó. Mary, sao bà lại ở đây? Nó ngạc nhiên, tôi gọi đấy. Hắn trả lời thay cho Mary. Nó như hiểu ra vấn đề. Trong đầu của Vic bây giờ đang đầy ắp các ý nghĩ. Thằng khốn, Vic nhìn hắn, hắn đang cười mặt có vẻ rất đắc ý, hắn nháy mắt với Mary như đã hiểu ra vấn đề. Mary kéo Vic đi. Nó ngạc nhiên, bọn họ đi đâu cả rồi? Em cô biết à, bọn họ đi chơi với nhau rồi. Hắn thay đổi cách xưng hô làm nó ngạc nhiên, nó vẫn cứ ngơ ngác cô nói gì. Hắn lay lay tay nó. Hát nói cái gì vậy? Nó, cô cầm, thật ra, hắn, sao, nó chờ câu nói của hắn. Anh, hắn bối rối vì lần đầu tiên tỏ tình mà. Hắn đang định nói thì, alo, chuông điện thoại của nó reo lên, nó nhấc máy. Đầu dây bên kia có tiếng hốt hoảng của một người phụ nữ. Là cô Hoa, người làm nhà nó. Jen ơi, nhà ta cháy rồi, ông bà chủ vẫn còn ở trong đó. Cô Hoa vừa dứt lời, điện thoại của nó bỗng rơi bụp xuống đất, mặt mày tái xanh lại. Hắn thấy thế thì ngạc nhiên, bộ người trong điện thoại đã nói gì với nó? Ê cô làm sao thế? Hắn lay lay người nó. Được một lúc sau, nó mới hoàng hồn, run sợ nói. Anh ba mẹ tôi, nó, ba mẹ cô làm sao? Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhà, tôi cháy rồi, nó nói rồi chạy một mạch đi về nhà mà cô kịp bắt xe hay làm gì cả, nó cứ cắm đầu chạy. Hắn sững người trước câu nói của nó, nhưng hắn có đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được si hiện tại điều gì đang xảy ra. Chạy đi tìm Vic, Vic, hắn kêu to, có chuyện gì sao? Vic nghe thấy tiếng gọi thì ra chỗ hắn. Mày về nhanh đi, nhà, mày cháy rồi. Hắn vừa dứt lời thì Vic như chết đứng, nhưng anh cũng vội bắt taxi về nhà. Tại gần nhà nó, dì Lan, ba mẹ con đâu hả dì? Nó lay lay người dì Lan, ông bà chủ vẫn còn ở trong đó. Dì Lan cũng chẳng kém gì lo lắng, toát hết mồ hôi. Con sẽ tìm bố mẹ. Nó định chạy vào nhưng bị dì Lan can. Con đừng vào đó, nguy hiểm lắm. Dì khuyên, nhưng ba ma con, nó, Vic đã tới nơi, đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh của một ngôi nhà đang chạy, mọi thứ đang cháy rụi. Bố mẹ cháu đâu dì? Vic, ông bà chủ còn ở trong. Dì Lan, một lát sau từ trong đám cháy đội cứu hỏa đi ra, trên tay họ là hai con người. Pama, nó hét lên, tò, tí, te, nhạc vui nhỉ, chiếc xe cứu thương chở hai người đi. 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, đã 4 tiếng đồng hồ rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra, nó và Vic lo lắm. Nó thì gục đầu lên vai hắn mà cô chú ý tới điều lạ này, hắn an ủi nó, còn Vic thì chỉ đứng đó nhìn vào phòng cấp cứu. Anh cô khóc như nó, na đang cố nén những giọt nước mắt. Cạch, cánh cửa phòng bệnh nhân mở, bác sĩ bước ra, khuôn mặt buồn rầu. Cách chương.